tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 5, lớp phó. Góc truyện audio.com. Nó tiêu nghỉu không nói gì cúi mặt xuống bàn. Nhiên A thấy vậy quay sang. Cậu không sao chứ? Tớ không sao đâu, cậu đừng lo, hi hi. Nó về nhà lấy điện thoại gọi cho mẹ nó. Alo, mẹ à, thầy chủ nhiệm bảo mẹ gọi cho thầy ấy, có việc gì ấy ạ, con lại gây sự gì rồi phải không? Con làm gì có gây sự gì? Thôi mẹ cứ gọi đi rồi biết. Một tiếng, hai tiếng trôi qua nó chưa thấy mẹ nó gọi lại. Đang nấu cơm bỗng chuông reo lên, nó cũng đoán được là ai gọi. Con nghe nè mẹ, nó lo sợ khi bị mẹ nó chửi. Từ trước tới giờ nó luôn sợ bị đánh và bị chửi. Kêu không có gì vậy mà thầy bảo tuần nào cũng bị ghi nói chuyện thế hả? Con đâu có nói đâu, tại con đấy nó cứ ghi con đấy chứ. Nó tức con quá mà. Vậy sao không nói với thầy? Con không muốn làm to chuyện. Để lúc nào mẹ đến trường xem thế nào. Vâng, bao giờ mẹ về, mẹ chưa biết. Hai đứa nhớ nấu cơm ăn đấy, đừng có suốt ngày ăn mì tôm. Mẹ mà về lúc nào không thấy nấu cơm thì đừng có trách. Con biết rồi, nó nấu xong con em nó đi chơi chưa về nó lại nhắn tin với nhỏ Trang than thở. Hôm nay ông thầy bảo mẹ tao gọi điện cho ông ấy vì vụ tao nói chuyện nhiều. Vậy mẹ mày bảo sao? Chả sao cả, tao nói hết cho mẹ tao nghe. Mẹ tao bảo hôm sau tới trường xem mặt con đấy. Căng nhỉ, kệ tao không quan tâm. Sáng hôm sau vừa đến cửa lớp mấy đứa bạn đã ra hỏi thăm nó. Có sao không? Hôm qua thầy nói gì thế? Có bị mẹ đánh hay chửi gì không? Rồi mẹ cậu xử lý thế nào? Ba ba la, bao nhiêu câu hỏi của mọi người bao vây tới nó. Ngừng nha, tớ không có sao cả. Mẹ tớ nói hôm sau đến trường nói chuyện với một số đứa thích chơi trội. Tất cả mọi người đều quay về phía cái hạnh, nhìn nó bây giờ lo sợ hơn lúc nào hết. Nó về chỗ dở sách ra làm bài con hắn thì nhìn theo nó vậy là không sao rồi. Hôm nay nhà ông cậu nó có cỗ nên nó về đó ăn cỗ. Dạo này mấy đứa học hành thế nào rồi? Cũng bình thường thôi ông. Đấy ông xem thế nào chứ, ở lớp cháu ông suốt ngày bị người ta ghi mất trật tự không có lý do. Tiếng mẹ nó từ ngoài vang vào. Ngày hôm sau đến lớp, tiết đầu tiên là tiết của thầy chủ nhiệm. Thầy bước vào, Hạnh, đưa sổ ghi chép người mất trật tự cho Nhiên. Từ bây giờ Nhiên C sẽ là lớp phó của lớp chúng ta. Nó ngạc nhiên, tại sao lại như vậy? Khác với những ý nghĩ của mọi người, nó không hề ghi Hạnh mất trật tự, và lớp từ khi có nó làm lớp phó trở nên yên tĩnh không mất trật tự nữa. Nó tự do đi lại trong lớp, quản lớp khi chưa có giáo viên. Bắt đầu từ đây nó cũng đã biết đánh người nhiều hơn, nhưng không ai dám làm gì nó. Nó lộng hành các kiểu nhưng thành tích học tập của nó vẫn vậy, không hề giảm sút. Tại lớp em nó, không gian vẫn yên tĩnh như ngày nào. Nhưng giờ đây em nó cũng đã có nhiều bạn hơn. Hương cũng đã trở thành bạn thân của nó, hai đứa đi đâu cũng quấn lấy nhau như hình với bóng. Em nó cũng đã cười nhiều hơn mỗi khi đến lớp, còn về nhà thì nó vẫn bắt nạt chị nó như ngày nào. Sắp thi rồi đấy, cậu đã học được gì chưa? Hương lên tiếng hỏi, tớ chưa, chỉ biết sơ qua thôi. Hay chiều nay tớ qua nhà cậu học nhóm đi. Hà qua nhà tớ á, ừ sao vậy? Không được à, à không? Bố mẹ cậu có nhà không? Không có, tớ với chị tớ thôi. Thế chiều cậu đón tớ ở cổng trường nha. Ok cậu. Chiều hôm đó em nó dẫn Hương sang nhà chơi và ôn luyện. Cậu vào nhà đi, búp cậu, nhà cậu đẹp thật đấy. Cảm ơn cậu. Hương vào nhìn thấy có người trong nhà nhưng đang quay lưng lại với tụi nó. Hương lên tiếng, em chào chị ạ. Nghe thấy tiếng chào nó quay lại. Hương ngớ người trước người đang đứng trước mặt mình. Cách Trương,